Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, người đang uy hiếp ta. Ba người này hiển nhiên là sớm có suy tính, phải bắt sống Bắc Duyên Khôn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, mà không phải trực tiếp đánh chết hắn. Bắc Duyên Khôn thần sắc âm trầm, nếu mà bị bắt sống rồi, kia hắn coi như mất hết thể diện, thiên tân vạn khổ tại lão tổ phía trước đổi lấy coi trọng, sợ rằng sẽ hướng theo lần này bị bắt sống mãi mãi xa biến mất. Lão tổ coi trọng hắn là coi trọng hắn năng lực, kỳ thực hắn thiên phú tu luyện cũng chẳng có gì đặc sắc. Nếu như lần này thất bại, hắn còn muốn tưởng thu được lão tổ coi trọng, vậy liền so với lên trời còn khó hơn. Cái này cùng thiên phú tu luyện không giống nhau. Thiên phú tu luyện cao, làm sao đều sẽ bị coi trọng, bị tài nguyên nghiêng về, mà hắn đổi lấy đồ vật, rất dễ dàng thì sẽ mất đi. Không thể, tuyệt đối không thể bị bắt sống. Bắc Duyên Khôn ánh mắt lấp lóe, nghĩ muốn chạy trốn, một đánh ba đánh không thắng chạy trốn rất bình thường, cũng không phải là cái gì mất thể diện sự tình. Bị gài bẫy mới thật mất thể diện. Bắc Duyên Khôn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không chạy khỏi. Ba người cười ha ha, chỉ chiến trường phía dưới. Bắc Duyên Khôn, ngươi nhìn một chút, đây nhìn một cái. Bắc Duyên Khôn đầu tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai, hắn mang theo người Bắc ra, đã toàn quân bị diệt rồi, trừ hắn ra lại không có bất kỳ một cái sống sót. Nghĩ đến cũng đúng, những người này đặc biệt nhằm vào hắn, chắc chắn sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta cho dù chết cũng muốn kéo theo các ngươi. Bắc Duyên Khôn gầm thét một tiếng, điên cuồng hung ác xuất thủ. Cùng lúc đó, tại phía dưới Lâm Tiêu cũng bị người vây lại. Những người này giết sạch người Bắc gia, thấy được Lâm Tiêu, ngay sau đó vây chặt tới. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ cười nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A, tiểu tử, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy ngươi tự sát chúng ta liền tin tưởng. Không sai, chỉ có người chết mới có thể làm được không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thế nào, ngươi tự sát không? Mọi người khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu. Nếu ngươi xuất hiện ở tại đây, còn nhìn đến không nên nhìn đồ vật, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua, các ngươi không cần đuổi tận giết tuyệt đi. Lâm Tiêu cũng không để ý đến những chuyện này hứng thú. Cái gì Bắc An Thành, cái gì Bắc gia, cùng hắn không có một chút quan hệ. Hắn sẽ không rảnh rỗi đến phát chán đi mật báo, cũng không có xuất thủ cứu người hứng thú, bởi vì hắn căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết ai đúng ai sai. Chúng ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, không được nói nhảm với hắn, làm thịt hắn. Mọi người xuất thủ, vì không sơ hở tí nào, bọn họ nhất định là muốn giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bĩu môi một cái, các ngươi đây chính là muốn chết. Hô, Lâm Tiêu khinh khinh thổi một ngụm, vây công mà người tới chỉ cảm thấy gió nhẹ xẹt qua gò má, sau đó liền toàn bộ cứng ngay tại chỗ, đồng tử mất đi sắc thái. Đến chết, tất cả mọi người đều không biết bọn họ là chết như thế nào, còn duy trì muốn đánh chết Lâm Tiêu tư thế. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, những này bị giết chết người toàn bộ bị quăng vào Thái Tiêu giới. Vùng trời chiến đấu cũng đình chỉ, đều là ngây ngô ngây ngốc nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi, ngươi, bọn họ lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Bọn họ sớm liền thấy Lâm Tiêu, nhưng mà không có người nào chú ý Lâm Tiêu, đều cho rằng Lâm Tiêu hẳn sẽ bị thoải mái quét sạch. Không nghĩ đến, vậy mà rời khỏi một kết quả như vậy. Lâm Tiêu ngược lại đem vây giết người khác cho giết sạch. Lâm Tiêu mặc kệ ngây ngốc bọn họ, cười ha ha, các ngươi tiếp tục. Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị quản nhiều, thản nhiên hướng về phía phương xa mà đi. Bằng hữu, cứu ta, ta là Bắc Gia Bắc Duyên Khôn, ngươi chỉ cần cứu ta, Bắc Gia tất có hậu báo. Bắc Duyên Khôn liền vội vàng hô to lên, Lâm Tiêu chính là hắn nhánh cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt được. Ba người khác kinh hãi, Lâm Tiêu thực lực bọn họ cũng đã nhìn ra, tuyệt đối cường đại, một hơi đánh chết rất nhiều tu sĩ kim đan, mạnh hơn bọn họ không phải một điểm nửa điểm. Bằng hữu, đường ai nấy đi, mong rằng ngươi không nên xen vào việc của người khác. Râu ria đại hán uy hiếp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nguyên bản không có để ý tới Bắc Duyên Khôn mà nói. Lúc này ngược lại thì ngừng lại, xoay người lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Tiêu âm thanh nhàn nhạt, râu ria đại hán đột nhiên rợn cả tóc gáy, sống lưng phát rét. Lâm Tiêu lời nói không có một chút sát khí, râu ria đại hán lại cảm nhận được lạnh buốt lạnh lẽo, xuyên thấu qua nhập cốt tủy lạnh lẽo. Hắn có một loại cảm giác, mình chỉ cần nói thêm một chữ nữa, lập tức liền sẽ cùng vừa mới bắt đầu vây công Lâm Tiêu người kết cục giống nhau. Râu ria đại hán không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, bỏ qua một bên ánh mắt không dám nhìn Lâm Tiêu. Bắc Duyên Khôn chính là ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt, thừa dịp râu ria đại hán tâm thần thất thủ chỗ trống. Bắc Duyên Khôn thân hình chớp động, thuận theo râu ria đại hán phòng ngự chỗ trống trốn bán sống bán chết. Hắn không xác định Lâm Tiêu có thể hay không cứu hắn, cho nên nhất định phải nắm chặt nơi có cơ hội. Hiện tại không trốn, chờ đến khi nào? Râu ria đại hán phòng thủ không bì kịp, bị Bắc Duyên Khôn nắm lấy cơ hội chạy trốn. Hai người khác nổi giận giống to, ngu xuẩn, thật vất vả mới thiết lập hạ bẫy dập gài bẫy Bắc Duyên Khôn, cứ như vậy để cho hắn chạy trốn. Râu ria đại hán cũng phản ứng lại, giận dữ hét, Bắc Duyên Khôn, đứng lại cho lão tử. Hắn liền vội vàng đuổi theo Bắc Duyên Khôn. Lâm Tiêu hắn là không dám trêu chọc, chỉ muốn cách Lâm Tiêu càng xa càng tốt. Ba người truy kích Bắc Duyên Khôn đi xa, lúc này cũng không có công phu đến để ý tới Lâm Tiêu rồi. Huống chi, bọn họ còn thật không dám đến để ý tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giết nhân phương thức quá mức hung tàn, bọn họ không có chút nào nhằm vào Lâm Tiêu tâm tư. Lâm Tiêu xoay người lại mà đi, về phần song phương kết quả làm sao, vậy liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Một đường đi về phía trước, càng ngày càng nhiều người tụ đến, cũng không ngừng có người hướng về phương xa mà đi. Phía trước chính là một tòa thành trì, tứ tứ phương phương, kiến trúc cao cao tường thành, trận pháp cấm chế quang mang ở tại trong lấp lóe không yên. Bắc An Thành, đi tới thành trì lúc trước, vô số người hạ xuống phi hành tư thái, bắt đầu hướng về nội thành đi bộ mà đi. Bắc An Thành bên trong có cấm không trận pháp, không được hóa thần không cách nào phi hành, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong cũng phải ngoan ngoãn bước đi. Đây cũng là lớn bao nhiêu thành nhất định phải, một là vì khống chế có dụng ý khác người, thứ hai là vì bản thân uy nghiêm, nếu không tùy tiện đến người trúc cơ tu sĩ đều có thể từ thành trì bên trên bay qua. Cái thành trì này còn có cái gì uy nghiêm đáng nói? Lâm Tiêu cũng bắt đầu vào thành phố, hắn cũng không có bay thẳng vào, mà là đi theo dòng người đi vào. Thành trì bên trên treo một cái gương đồng, quang mang chiếu rọi xuống đến, quét qua vào thành phố chi nhân, người của bản thành, vào trong, người ngoại lai, Nguyên Anh ngũ trọng, lệ phí vào thành 10 khối linh thạch trung phẩm. Gương đồng quang mang đang là dùng để phân biệt người của bản thành cùng người ngoại lai. Hơn nữa kiểm tra người ngoại lai thực lực, người ngoại lai lệ phí vào thành tuy rằng rất ít, nhưng mà số người rất nhiều, cộng lại cũng là một khoản không rẻ thu vào. Huống chi, tiến vào trong đó, còn có đủ loại tiêu phí địa phương đi. Gương đồng quang mang soi sáng Lâm Tiêu trên thân, Thủ môn người gật đầu một cái. Người của bản thành, vào trong. Lâm Tiêu cười gật đầu một cái. Tiến vào Bắc An thành bên trong. Gương đồng quang mang, căn bản chiếu theo không ra được hắn tình huống cụ thể. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.